Ông xã tổng tài hắc ám, chương 701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 701, chỉ cần có thể tìm được chứng cứ cô có thể lợi dụng chứng cứ đòi tiền anh ta. Nếu đến lúc đó Lãnh Quân Lâm còn không trả tiền, cô sẽ đi tìm ông bà Lãnh, đến lúc đó, ông bà Lãnh sẽ nể tình Lãnh Quân Lâm phản bội cô, cũng sẽ cho cô sự bồi thường xa xỉ. Thu hồi tiểu tâm tư của cô đi, trong lòng cô suy nghĩ cái gì tôi rất rõ ràng. Lãnh Quân Lâm châm biếm. Tôi thề, dù cô có dùng hết toàn lực cũng không có khả năng tìm được chứng cứ tôi ngoại tình, không tin chúng ta liền thử xem. Đáng chết, Lâm Song Song cũng không tin lời này. Cô cũng không tin, Lãnh Quân Lâm làm việc thật sự kín không kẽ hở. Đúng rồi, tôi khuyên cô đừng đi tìm ta cha mẹ, nếu cô còn dám tìm bọn họ một lần nữa, tôi liền bất chấp tất cả, cùng lắm thì theo chân bọn họ thẳng tanh nói cô là do tôi tiêu tiền mướn tới, ba mẹ tuy rằng sẽ tức giận nhưng bọn họ sẽ càng chán ghét cô. Đáng chết, cô chính là sợ một chiêu này của Lãnh Quân Lâm nhất, cho nên vẫn luôn ném chuột sợ vỡ đồ, không dám thật sự chạm vào điểm máu chốt của anh. Lãnh Quân Lâm, không phải cô thích vị trí lãnh phu nhân này sao, không muốn ly hôn sao? Lãnh Quân Lâm bình tĩnh tự nhiên đem quần áo ném vào hành lý, nhàn nhạt nói. Tôi liền cho cô tọa nguyện, về sau cô phải ở vị trí lãnh phu nhân này thật tốt nhé. Trong lòng Lâm Song Song. Lộp bộp, một chút, cô nắm quần áo, anh có ý gì? Lãnh Quân Lâm chỉ cười không nói. Tôi đang hỏi anh đấy. Lãnh Quân Lâm bồ thí liếc nhìn cô một cái, trầm giọng nói. Về sau tôi sẽ không cho cô một phân tiền sinh hoạt nào, cũng sẽ không để ba mẹ cho cô. Tôi cũng sẽ không trở về đây ở, về sau cô ở tại căn nhà không thuộc về cô này mà làm lãnh phu nhân cả đời đi. Sắc mặt Lâm Song Song đại biến, ý anh là muốn cô làm quá phụ cả đời sao? Không, không, không, chuyện này thật là đáng sợ. Cô không muốn ly hôn là bởi vì muốn sống thật tốt với Lãnh Quân Lâm, cô là chứng thực cái vị trí lãnh phu nhân này. Nhưng hiện tại, Lãnh Quân Lâm hiển nhiên là một chút cũng không muốn ở với cô. Không cho cô tiền, không ở với cô còn cố chấp không ly hôn còn có ý nghĩa gì nữa. Lâm Song Song run run, Lãnh Quân Lâm, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Nếu hiện tại tôi đồng ý ly hôn. Xin lỗi, tôi không đồng ý, Lâm Song Song vốn đang muốn lợi dụng tâm tình Lãnh Quân Lâm muốn ly hôn mà trao đổi điều kiện với anh nhưng hiện tại nghe anh nói như vậy, cả người cô đều ngây ngắn. Anh, không phải muốn làm phu nhân Lãnh sao, vậy ngồi ở vị trí này đi, tôi ngược lại muốn nhìn một chút xem trong chúng ta ai làm tổn thương được yêu. Thanh âm lạnh băng, mang theo một cảm giác hung ác. Lâm Song Song lâm vào khủng hoảng, tổn thương, không cho cô tiền, không có tài xế cùng bảo mẫu cô sinh hoạt như thế nào. Đi ra ngoài tìm công việc, không, không, không, cô đã sống trong nhung lụa một thời gian rồi, lúc này bảo cô đi ra ngoài tìm việc. Cô đã sớm tách rời với xã hội, thanh xuân chỉ có ngắn ngủn mấy năm, Lãnh Quân Lâm có thể lợi dụng mấy năm nay chữa trị quan hệ với ông bà Lãnh, vậy cô thì sao? Cách chương.